Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, tại đạt được Cố Cảnh Vân sẽ không động thủ khẳng định về sau. Diệp Kha liền trắng trợn thu về Diệp Thị cổ phiếu. Trong khoảng thời gian ngắn liền nắm trong tay Diệp Thị 57% công ty cổ phần. Còn kém Diệp Phụ cái kia một phần. Phen này thay đổi lại để cho kinh thành tài chính vòng nhấc lên xôn xao sóng lớn. Vốn nghe nói Diệp gia còn có cái đại tiểu thư. Cái kia đại tiểu thư vẫn lay thời điểm. Còn cảm thán Diệp gia tốt phúc khí. Bây giờ nhìn xem Diệp gia nhị tiểu thư lôi đình vạn quân động tác. Diệp gia đại tiểu thư cùng Diệp gia thiếu gia muốn thua kém không ít. Hai người này cộng lại, cũng không đủ Diệp Kha tính toán. Quan trọng nhất là, mọi người đối Diệp gia nhị tiểu thư hung ác hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Vì công ty cổ phần liền thân cha mệnh cũng có thể không cố. Có thể tưởng tượng đến, Diệp Hàm những người này hiện tại gặp phải cực lớn nguy cơ. Nhưng mà làm cho Diệp Kha đám người thật không ngờ chính là, Diệp Hàm ngày hôm sau còn ngoan ngoãn tiễn đưa Diệp Thiều Hoa đến phòng thí nghiệm. Biểu lộ nhẹ nhõm vô cùng, tuyệt không như một cái sắp bị tước đoạt đi tài sản. Gần như không giúp bộ dáng, Phó Gia Thần cùng Diệp gia những thứ khác cổ đông, thấy như vậy một màn, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Diệp Hàm lái xe giơ lên cổ, tiểu thư của chúng ta còn có trước rồi. Phó Gia Thần cùng với khác cổ đông nhìn nhau. Diệp Kha là có tiền, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại, tại Diệp Phụ đem công ty cổ phần cho nàng lúc trước. Nàng là sẽ không để cho người cứu Diệp Phụ, về phần Diệp Thiều Hoa, Cố Cảnh Vân nói tất cả không giúp nàng. Không có trợ giúp của hắn, Diệp Thiều Hoa trong tay ở đâu có thể lấy được ra nhiều tiền như vậy. Diệp Hàm những người này, điên rồi sao? Diệp Kha nghe được Phó Gia Thần cho nàng phát tin nhắn. Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng gần nhất đang bề bộn tại phòng thí nghiệm Money nàng lúc trước đã nói sẽ đứng ở phòng. Thí nghiệm, lại để cho Diệp Thiều Hoa xem thật kỹ xem nàng cùng đầu mình ở bên trong giả bộ thứ đồ vật có bao. Nhiều chênh lệch, Diệp Kha vốn là không ngu ngốc, đã có Diệp Thiều Hoa vì quân xanh về sau thì càng vì cố gắng. Dùng Diệp Kha nắm giữ trong tay đằng sau 10 năm ở giữa mạng lưới sao Internet kỹ thuật. Nếu như không có Diệp Thiều Hoa, nàng nhất định hướng nàng quỹ tích đi giống nhau, thịnh hành thế giới. Đáng tiếc nàng gặp phải hết lần này tới lần khác chính là Diệp Thiều Hoa. Cái này tại từng đã là thế giới, Liệp Vi đều bị nàng tức giận được vài lần đưa lên đuổi giết bảng đệ nhất. Nhưng chính là không người nào dám tiếp đơn quái vật. Nhất là Diệp Kha, nàng 2 năm qua cực độ khẽ dựa ở kiếp trước trong đầu máy vi tính kỹ thuật. Đã mất đi chính mình sáng tạo cái mới. Nàng có khả năng làm chính là phục chế lại phục chế. Diệp Kha ngươi nghĩ quả thật không tệ, nhưng không có Thiều Hoa đến linh hoạt đa dạng. Suy nghĩ của ngươi quá cầm giữ. Viện sĩ chứng kiến Diệp Kha trong tay Nguyễn Kiện, khẽ lắc đầu. Tư tưởng của ngươi có thể phát tán một điểm money, giam cầm. Cái này rõ ràng chính là 1 năm sau thịnh hành toàn bộ Á Châu mạng lưới sao Internet kỹ thuật. Viện sĩ vậy mà nói quá rớt lại phía sau. Diệp Kha nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Diệp Thiều Hoa nhìn xem cũng không giống là trùng sinh. Chẳng lẽ thật là bị chính mình dồn đến tiềm năng kích phát? Điểm này, Diệp Kha tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng nhìn thấy cách đó không xa bị vô số học viện vây quanh Diệp Thiều Hoa. Phải nhìn, nữa nàng cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Diệp Kha ngón tay hung hăng bóp lòng bàn tay, đáy mắt quang minh diệt không thay đổi. Nàng biết rõ, Diệp Thiều Hoa tại làm một cái mới về tương lai mạng lưới sao Internet phát triển Nguyễn Kiện. Nhưng như vậy Nguyễn Kiện thế nào lại là Diệp Thiều Hoa có thể làm đi ra? Nàng không cho phép, cả đời này, lại bị Diệp Thiều Hoa dẫm nát dưới chân. Ngày hôm sau, Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Hàm đi bệnh viện tiếp đã im nước đến chuyên gia y học. Còn có cái kia mấy đài máy móc, nàng đối Diệp Phụ cũng không quan tâm. Đến bệnh viện chủ yếu là cùng cái này mấy cái chuyên gia y học thương lượng hợp tác thời điểm. Thật không nghĩ đến lúc này thời điểm, Cố Cảnh Viêm liền chạy tới. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa như trước ung dung rảnh rỗi bộ dạng lúc. Cố Cảnh Viêm rốt cục minh bạch vì cái gì Cố Cảnh Vân thư ký tìm hắn lúc như vậy bất đắc dĩ. Ngươi hôm nay không phải muốn cùng phòng thí nghiệm ký hợp đồng ư? Như thế nào còn ở nơi này? Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí. Sau đó có chút nghiêng đầu đối với Diệp Hàm Đào. Ta đi ra ngoài làm một chuyện. Về phần ba của ngươi sự tình, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thiều Hoa cùng Cố Cảnh Viêm đi thẳng tới kinh lớn. Cố Cảnh Viêm trong tay còn giúp nàng cầm sớm đánh tốt hợp đồng. Thật không nghĩ đến, tiến kinh lớn phòng thí nghiệm đại môn, liền chứng kiến trong phòng thí nghiệm đứng đấy một loạt người. Có kinh lớn tất cả đại lãnh đạo, còn có mấy cái đệ tử. Đây là thế nào, hiệu trưởng, Cố Cảnh Viêm trước kia cũng là kinh lớn. Đối kinh đại tá dài rất thuộc, chứng kiến lớn như vậy trận chiến, không khỏi lại càng hoảng sợ. Hiệu trưởng tự nhiên cũng là nhận thức Cố Cảnh Viêm. Đối với Cố Cảnh Viêm, hắn cũng không dám làm càn, chẳng qua là khách khí cùng Cố Cảnh Viêm lên tiếng chào về sau. Liền chuyển hướng Diệp Thiều Hoa, trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Diệp Thiều Hoa, ngươi là Stanford bên kia đưa tới trao đổi sinh. Chúng ta không tốt đối với ngươi làm ra cái gì xử phạt. Hôm nay làm chuyện như vậy, trường học của chúng ta là không thể lưu ngươi rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Hiệu trưởng, Cố Cảnh Viêm trên mặt vẻ mặt dễ dàng lập tức cởi ra. Nhìn hắn hướng hiệu trưởng, ngươi đang ở đây nói cái gì? Xử phạt Diệp Thần, lời của người khác hiệu trưởng còn có thể bỏ qua. Đối với Cố Cảnh Viêm mà nói, hiệu trưởng tự nhiên không thể bỏ qua. Trường học ủy viên giúp đỡ hiệu trưởng giải thích, giọng nói kia ở bên trong cũng không chút nào giấu đối Diệp Thiều Hoa chán ghét. Vô luận cái gì vòng tròn luẩn quẩn, kiêng kỵ nhất đúng là sao chép trộm cướp. Diệp Thiều Hoa, ai cho phép ngươi đang ở đây chúng ta phòng thí nghiệm làm như vậy tay chân? Cái này Nguyễn Kiện rõ ràng là Diệp Kha đồng học biên soạn ra đến. Ngươi tại sao phải cùng người khác nói là ngươi mới nghiên cứu phát minh đồ vật? Ngươi vẫn là quốc gia chúng ta đi Stanford cao tài sinh. Thật sự là mất hết chúng ta một chuyến này nghiệp mặt. Hắn vừa nói như vậy, Cố Cảnh Viêm sẽ hiểu. Nhưng là hắn theo bản năng phản bác, nhận thức Diệp Thiều Hoa 2 năm. Hắn không tin kỹ thuật tốt như vậy người. Thực chất bên trong cao ngạo như vậy người sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngươi, hắn theo bản năng nhìn Diệp Thiều Hoa, lại phiết đến đối phương lạnh thấu xương một đôi mắt, Cố Cảnh Viêm biết rõ lúc này sẽ không bỏ qua. Trong tay hắn nắm bắt điện thoại, trực tiếp cho Cố Cảnh Vân phát một cái tin tức. Diệp Kha đứng ở cách đó không xa, bị mọi người an ủi. Vốn là nàng cho rằng Diệp Thiều Hoa sẽ phản bác sẽ nổi điên. Nhưng mà không có cái gì, viện sĩ đâu. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là bình tĩnh nhổ ra ba chữ. Trên mặt liền một tia ủy khuất biểu lộ đều không có. Đã có người đi mời viện sĩ, người học sinh này trên đường cũng đã đem sự tình giảng cho viện sĩ nghe xong. Vừa đến phòng thí nghiệm, viện sĩ liền giận tím mặt. Hiệu trưởng, các ngươi đây là làm cái gì? Cái này Nguyễn Kiện là ta nhìn xem nàng làm được, đem Thiều Hoa khiến quay về nước. Ngươi có tra rõ ràng ư? Xin ngươi đầu óc cho ta rõ ràng một điểm, là, nàng hacker kỹ thuật phải không sai? Tại hacker diễn đàn là phát qua thịnh hành toàn cầu bức tường lửa. Nhưng không sánh bằng Diệp Kha đồng học tư tưởng chính là không sánh bằng. Diệp Kha 2 năm trước có thể xuất ra siêu hiện thực Nguyễn Kiện. Gần như có thể tiếp cận ngân hà Internet lập trình, mà Diệp Thiều Hoa đâu? Đến nay chỉ dựa vào mấy cái bức tường lửa, ngươi nói nàng có thể chế tạo ra như vậy Nguyễn Kiện. Viện sĩ, không nghĩ tới ngươi cũng là người như vậy, ngươi không thương tiếc chính mình lông vũ ư? Vẫn là khi chúng ta 3 tuổi tiểu hài tử. Hiệu trưởng nghiêm khắc đạo, nói chuyện trong lúc, còn hướng Diệp Thiều Hoa ném đi nghiêm khắc ánh mắt. Diệp gia nhị tiểu thư thiên tài thanh danh từ nhỏ đã có. 17 tuổi lúc trước vẫn là quốc gia phòng thí nghiệm dự bị một thành viên. Lúc ấy rất nhiều giáo sư cũng không xem trọng nàng, Thẳng đến 2 năm trước một cái nhuyễn kiện khiến cái này giáo sư đặc biệt tuyển chọn Diệp Kha. Mà Diệp Thiều Hoa, Diệp gia đại tiểu thư, lúc trước bởi vì thành tích không sai thi vào Stanford, nhưng tại lúc trước đều không có nghe qua tên của nàng. Thành tựu cũng chỉ là hacker diễn đàn bên trên bức tường lửa mà thôi. Cùng đã xuất ra nhiều cái vượt mức quy định nhuyễn kiện Diệp Kha không cách nào so sánh được. Một người như vậy, thế nào lại là chế tạo ra như vậy vượt mức quy định một cái hạng mục người? Nghe thế tốt mà nói, máy vi tính học viện viện sĩ sinh khí ngoài, cũng có một loại vớ vẩn cảm giác, không nói trước cái này nhuyễn kiện là hắn nhìn xem Diệp Thiều Hoa nghiên cứu ra đến. Những người này biết rõ Diệp Thiều Hoa là ai chăng? Ngân Hà người sáng lập A. Toàn bộ Ngân Hà hướng phía trước nhuyễn kiện đều là nàng xếp đặt thiết kế. Nói nàng trộm cướp sao chép, còn không bằng nói thế giới nhà giàu nhất đi trộm một cái tên ăn mày màn thầu tới buồn cười. Viện sĩ, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ giúp nàng nói chuyện. Diệp Kha không thấy được viện sĩ cổ quái sắc mặt, vẻ mặt thương tâm thất vọng cúi đầu. Ta cũng là dưới tay ngươi nghiên cứu viên. Ngươi như vậy, bao che một cái trộm cướp người. Viện sĩ, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ngươi đã như vậy, ta nghĩ ta cũng không có đứng ở phòng thí nghiệm tất yếu. Cái này câu chuyện dự tính ngày mai hoàn tất. Mọi người có cái gì không đặc biệt tưởng nhớ xem thế giới. Ví dụ như võng du, điện cảnh, cổ đại, huyền huyễn cái gì và vân vân phát ra tới lại để cho Hoa Hoa lựa chọn thoáng một phát. Nhân khí cao Hoa Hoa ưu tiên ghi. Hoa Hoa tận lực ghi các ngươi thích thế giới mũ gạch dưới mũ vẫn cảm thấy chè trôi nước không thể ăn. Buổi sáng hôm nay ăn hết mẹ của ta nấu chè trôi nước sau. Ta quyết định trịnh nặng hướng chè trôi nước xin lỗi. Hết chương.